Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 344, Tây Dương Kiếm và Đông Dương Đao. Vì cái gì? Vứt xuống trong biển liền có thể à? Robin cũng cảm thấy kỳ quái. Loại này sự tình không có gì khó khăn đi. Tạp chí trùng, vứt xuống trong biển, liền sẽ đưa tới một cái to đại sóng thần. Đem chúng ta băng hải tặc tóc đỏ thuyền hải tặc phá hủy. Sau đó tại chúng ta toàn thể bị gợn sóng đánh cho tới trên bờ cắt thời điểm. Cái này yêu đao lại nằm ở bên cạnh ta. Sang nhắc tới cũng là rất là bất đắc dĩ. Ha, đao này thật đúng là kỳ quái à. Ném xuống biển mặt không được. Chôn dưới mặt đất cũng có thể đi. Yagami Kyo cũng cảm thấy cái này yêu đao tà môn. Nghe tóc đỏ ý này. Muốn vứt xuống cũng là không thể. Chôn trong đất cũng thử qua mấy lần. Lần đầu tiên là đưa tới động đất. Nhượng đảo thượng nhân bởi vì động đất mà bị nhà sụp đổ cho đập chết. Lần thứ hai chính là trên mặt đất quỷ dị xuất hiện sụp đổ. Có hơn 10 người té xuống mà chết đi. Thứ ba lần, chính là trực tiếp đem đảo nhỏ cho cắt thành 4 khối sau đó. Ta mới thật sự minh bạch. Nguyên lai trước mặt hai lần. Đều là ta đem quỷ triệt chôn sau đó. Mới xuất hiện loại này thiên tai. Sang càng nói càng tà môn. Yagami Kyo tưởng tượng đều nổi da gà. Cũng may hắn không dùng võ khí. Coi như dùng cũng không phải dùng đao kiếm chỉ. Mà là dùng quyền sáo cái gì để chiến đấu đây mới là đạo lý cứng rắn. Bây giờ nhìn sang muốn đem đao ném khỏi đây cũng không được. Đây cũng quá làm người khác khó chịu đi. Còn có thể đổ thừa người ta không được. Có chưa từng thử qua. Đem nó vứt xuống trong lò nung. Hoặc là dung nham bên trong. Đưa nó cho nấu chảy. Yagami Kyo nghĩ một cái chủ ý cùi bắp. Cái này làm cho Sang cười lên. Ô ha ha, ban đầu ta mang theo cái này yêu đao vừa tới núi lửa phụ cận. Tựu ra hiện tại núi lửa bùng nổ. Cho nên ngay cả ném cũng không kịp thì phải chạy trốn. Còn như ngươi nói vứt xuống trong lò nung, không phải nổ mạnh chính là nổ mạnh. Cho dù là ta đều dùng nó cùng Akainu chiến đấu qua. Akainu dung nham đều không có cách nào nấu chảy nó. Sang đều đã thử qua hết thảy khả năng. Nhưng dĩ nhiên không có cách nào hủy diệt cái này yêu đao. Hô Yagami Kyo nói liền ở trên tay thả ra hỏa diễm chi lực. Sau đó nhanh chóng đưa tay tới. Đem thế hệ này yêu đao quỷ triệt cho cầm lên. Ông đương Yagami Kyo bốc lửa tay trái nắm yêu đao thời điểm. Chính là nhượng cái này yêu đao có đáp lại. Cả cây đao đều run rẩy hết sức lợi hại. Đinh, bỗng nhiên, ngay tại Yagami Kyo muốn gia tăng hỏa lực. Đem cái này yêu đao cho Itachi thời điểm. Akame chính là tha cho nàng yêu đao Murasame cho đánh một đời kế tiếp quỷ triệt. Cái này cũng cắt đứt Yagami Kyo hành vi. Thế nào? Yagami Kyo nghi hoặc nhìn Akame. Không minh bạch nàng đây là ý gì? Không thể hủy diệt nó. Akame nói phi thường kiên quyết. Không được phép Yagami Kyo cự tuyệt. Cũng không được phép người khác đi cự tuyệt nàng cái quyết định này. Vì cái gì? Yagami Kyo có thể không hủy diệt. Nhưng là phải hỏi rõ ràng đây là vì cái gì? Muốn biết rõ cái thanh này nhưng là yêu đao. Bên trong có hủy diệt thế giới. Nghĩ tới cái này thời điểm. Yagami Kyo chính là biết mình tiểu lão bà nói rốt cuộc là ý gì. Có hủy diệt thế giới lực lượng. Không nhất định liền muốn hủy diệt. Akame lắc đầu một cái. Nói ra cái này nhượng Yagami Kyo bọn họ đều lời rõ ràng. Có hủy diệt thế giới lực lượng. Cũng là có thể bảo vệ thế giới lực lượng. Mỗi một thanh vũ khí, đao kiếm thương đều tốt, bọn họ sinh ra là có thể dùng đến hủy diệt thế giới, cũng có thể dùng đến bảo vệ thế giới. Đây không phải là nói có hủy diệt thế giới lực lượng liền nhất định phải hủy diệt. Cái này còn đến nhìn cái gì người sử dụng. Có người tốt, chính nghĩa chi tâm người, coi như là có thể hủy diệt thế giới lực lượng vũ khí. Hắn cũng có thể dùng cổ lực lượng này đi bảo vệ thế giới. Giống vậy, không có chính nghĩa chi tâm, chỉ có cừu thị cùng gian ác lòng người, có thể dùng cái này có hủy diệt thế giới lực lượng vũ khí, đi hủy diệt cái thế giới này. Loại vấn đề này, Không sai là cổ lực lượng này. Cũng không phải cái này yêu đao quỷ triệt. Mà là người. Cái dạng gì người đạt được vũ khí này. Sẽ có cái đó dạng vận mệnh. Akame nói lời nói này. Nhượng một mực không thế nào thích quỷ triệt sang đều mau chóng tỉnh ngộ lại. Hắn cũng trải qua không ít. Vì cái gì không nghĩ tới điểm này. Chủ yếu là trong truyền thuyết một đời quỷ triệt mỗi một vị chủ nhân. Đều là dùng cái này quỷ triệt tiến hành số lớn sát phạt. Nhượng cái thanh này quỷ triệt dính không rõ chi đao tên sương. Từ đó, điều này cũng làm cho hắn tại minh bạch cây đao này chính là yêu đao quỷ triệt thời điểm. Trong lòng liền không ưa hắn, cũng không nghĩ tới, cái này yêu đao phải thế nào sử dụng, cũng là xem sử dụng người tốt hỏng, có chính nghĩa chi tâm người sử dụng, như vậy này cổ có thể hủy diệt thế giới lực lượng, liền có thể dùng để bảo vệ thế giới, có gian ác lòng người sử dụng, như vậy này cổ có thể hủy diệt thế giới lực lượng, liền có thể dùng để hủy diệt thế giới. Rốt cuộc là bảo vệ thế giới vẫn là hủy diệt thế giới. Cuối cùng mà nói vẫn là xem sử dụng cây đao này người. Mà không phải cây đao này sai. Sai liền sai tại. Lúc trước đạt được quỷ triệt người. Đều có gian ác lòng cùng tham đồ ý người tới sử dụng. Điều này cũng làm cho nhượng quỷ triệt có loại này điểm nhơ. Yagami Kyo mới vừa rồi cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên liền dừng lại. Cũng không có lại tiếp tục. Theo ta được biết, ngũ lão tinh một người trong đó, trong tay cây đao kia giống như cũng là một đời quỷ triệt à. Chuyện này ngươi biết không? Tóc đỏ sang đem chính mình Tây Dương kiếm cho thu hồi lại. Hỏi Akame, ta cũng không biết rõ. Ta đây đem không phải quỷ triệt, nhưng là yêu đao không sai. Akame lắc đầu một cái, biểu thị chính mình đao không phải yêu đao, ngươi không phải quỷ triệt. Tóc đỏ sang kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này. Nàng yêu đao không phải là có nguyền rủa độc năng lực à? Không phải, chỉ là một thanh yêu đao mà thôi. Ta không tra được lai lịch. Ngay cả ngươi cái thanh này quỷ triệt. Hẳn là đời thứ nhất yêu đao quỷ triệt Tây Dương khoản hình yêu đao quỷ triệt. Cùng phía đông loại này thái đao loại hình quỷ triệt không giống nhau. Nhưng là đúng là yêu đao quỷ triệt không sai. Akame cầm lấy sang bội đao. Rất là biết nói, cái này yêu đao quỷ triệt còn phân khoản hình sao? Đây là mua quần áo vẫn là mua cái gì chứ? Isdet liền không biết cái này, cũng không biết rõ cái này muội muội là thế nào biết rõ. Đời thứ nhất yêu đao quỷ triệt là có hai cây, một cái là thường thấy nhất loại này thái đao loại hình. Một cái chính là Tây Dương kiếm loại hình đao, kỳ thực đơn giản một chút mà nói chính là... Một đời quỷ triệt chia làm đao kiếm hai cây. Sang cái thanh này chính là đời thứ nhất quỷ triệt yêu kiếm. Mà mới vừa rồi tóc đỏ nói ngũ lão tinh bên trong có một cái dùng đao. Thanh kia có thể là đời thứ nhất quỷ triệt. Như vậy thanh kia chắc là yêu đao. Akame phân tích, nhượng sang đại khái lý giải tới. Nói cách khác, đời thứ nhất quỷ triệt. Không đơn thuần là đao mà thôi. Vẫn có một thanh kiếm. Đúng không? Sang coi như là nghe minh bạch, đúng là như vậy không sai. Trên cái thế giới này duy nhất một vốn có quan truyền thuyết chung võ khí sách sử liền ở chỗ này. Của ta, Akame tìm ta nhận lấy đi xem qua. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.